Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, áp xúc ma pháp thủy tinh. Tại cùng chó hoang dành ăn bên trong trưởng thành con hoang. Đường bá giống như là dạng này một đám người, bọn hắn thân phận thấp, nhưng không cam lòng hiện trạng, cho nên liều hết tất cả để cho mình mạnh lên. Vì lấy được đến bọn hắn dĩ vãng không có được tài phú, quyền lực, hưởng thụ, cũng có một phần nhỏ là vì tôn nghiêm. Hung ác là bọn hắn tất cả mọi người có đặc chất. Thiện lương theo bọn hắn nghĩ là một loại xa xỉ. Mỹ đức theo bọn hắn nghĩ cẩu bức không phải. Loại này trung tâm tư tưởng dưới đản sinh ra nghề nghiệp. Đường bá, nó có ưu điểm của mình, cũng có được khuyết điểm của mình. Có chút là thấy hiệu quả nhanh, tiết kiệm thời gian, không có quá nhiều tư chất phương diện yêu cầu, không cần kiên trì bền bỉ tính bền dẻo, chỉ cần thời gian ngắn một cỗ ngoan kình liền có thể thành hình. Với lại, bởi vì hoàn toàn từ bỏ võ đức, vinh quang các loại đồ chơi, tại ngang cấp trong chiến đấu, đường bá năng lực thực chiến có thể nói là mạnh nhất. Thế yếu liền là hậu kình yếu. Trưởng thành không gian có hạn, không coi là gì, cùng điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là đường bá cái này nghề nghiệp người rất dễ dàng sa đọa. Khi một cái đường bá cường đại về sau, thu được tài phú, toàn lực, hưởng thụ về sau, trong bọn họ 9 thành 9 đều lại bởi vậy mà sa đọa. Cả ngày say mê tại những cái kia trước kia không cách nào lấy được hưởng thụ bên trong. Mà còn có một loại sa đọa, đó chính là bọn họ phi thường dễ dàng bị ma quỷ dụ hoặc. Bọn hắn loại kia gần như là vì lực lượng không tiếc hết thảy lý niệm. Rất dễ dàng để bọn hắn bị tà ác lực lượng hấp dẫn. Sau đó biến thành tà ác lực lượng tù binh. Nếu như nói, thật sự có đường bá có thể đột phá những này thế yếu. Như vậy hẳn là ban đầu liền vì tôn nghiêm mà dẫy dụa cái kia một bộ phận người. Đó là một phần rất nhỏ, đi qua không ngừng cố gắng, ao đội ngũ rốt cục tiến lên đến âm thi tháp trước mặt khoảng 30 mét khoảng cách. Mà số người của bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 15 người. Tại khoảng cách này, bọn hắn cảm nhận được càng thêm băng lãnh âm hàn. Đó là cốt ngục tức chỗ phóng ra âm hàn khí tức. Tại hơn 200 mét khoảng cách, bọn hắn liền cảm nhận được cỗ này âm hàn khí tức. Mà bây giờ, cũng không biết là bởi vì bọn họ ở vào cái này âm hàn khí tức phạm vi bên trong thời gian lâu dài. Hay là bởi vì cách cốt ngục tức càng thêm tới gần. Bọn hắn một đường xông đến, cảm thụ được âm hàn khí tức ăn mòn từ từ làm sâu sắc. Cho đến bây giờ, trên cơ bản 10 giây đồng hồ tả hữu liền sẽ có một người tử vong. Khoảng cách này, có thể vượt qua, ao con mắt 1 mét. Như thế phán đoán đến, tay bên trong một cái lớn chừng ngón cái ma pháp thủy tinh xuất hiện. Ao đem bóp ở trong tay chính mình, sau đó giơ tay lên bóp nát. Bành, một tiếng không khí bị chấn khai tiếng vang. Một cái đường kính chừng 3 thước cự thạch ra hiện trên tay hắn. Ma pháp thủy tinh, nó sở dĩ gọi là ma pháp thủy tinh tự nhiên là bởi vì nó có thể làm ma pháp thi triển tài liệu. Chất môi giới, với lại, nó còn có thể thông qua một chút ma pháp kỹ thuật đến phong tồn một chút ma pháp. Vật phẩm, tại thời điểm cần thiết lại dùng đến. Đây chính là áp xúc ma pháp thủy tinh. Từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi là một loại không gian ma pháp trang bị, chẳng qua là duy nhất một lần, mà tương tự ma pháp kỹ thuật, còn có ma pháp bao con nhộng, áp xúc bao con nhộng, hắc, đột nhiên xuất hiện ở trên tay nặng nề để ao thân thể trầm xuống phía dưới. Bất quá hắn vẫn là nâng ở, thậm chí không có cái gì lay động, mặc dù làm đường bá. Hắn không có ngang cấp tán đả như vậy mạnh mẽ thể phách. Nhưng là, hắn tại các loại dược tề cùng mãnh độc cường hóa dưới thân thể. Kém cũng không có kém bao nhiêu. vẻn vẹn một cái 1 tấn tả hữu cự thạch mà thôi. Đối với hắn mà nói, cũng không có gì lớn. Hắc tương đương ha ha tương đương, ao cao cao nhảy lên. Trên tay giơ lên cự thạch hướng về phía trước cái kia âm thi tháp lầu 2 dưới ban công phương hung. Hăng văng ra ngoài, nơi đó có một đám cương thi, cũng là âm thi tháp đại chỗ cửa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, âm thi tháp đại môn ầm vang vỡ vụn, trên ván cửa thi thể cùng phiến đá vẩy ra, đem chung quanh đứng yên bọn cương thi, bất luận là phổ thông cương thi còn là cao cấp cương thi, đều nện bay ra ngoài, không có mấy cái sống sót. Hít sâu một hơi, trong cơ thể tinh lực phun trào, từ một cái tán đà mảnh vụ linh hồn bên trong thu hoạch bá thể hộ giáp kỹ có thể mở ra. Lúc sáng lúc tối, có chút gà mờ bá thể hộ giáp cùng chân chính tán đà so ra tự nhiên không bằng. Dù sao thân thể của hắn là dùng mãnh độc cùng dược tề cường hóa đi ra. Cùng tán đả như vậy thông qua không ngừng tôi luyện có tinh lực căn bản không phải một cái lượng cấp. Nhưng là, coi như thế, vào lúc này cũng có thể có tác dụng không nhỏ. Dưới chân hắn đạp, mạnh mẽ đâm tới xuyên qua cái kia đã kinh biến đến mức mỏng manh cương thi phòng tuyến. Tiếp cận âm thi tháp trong nháy mắt, hắn cao cao vọt lên, nhảy đến cốt ngục tức trước mặt. Cốt ngục tức mặt không biểu tình, nhìn xem cái này vọt tới trước mặt mình nam tử. Hắn rất trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau. Đừng tương đương chạy, ao đè ép cuống họng uống đến. Trên không trung tích xúc lực lượng tại lúc này trong nháy mắt phóng ra. Hai chân đối lên trước mặt không khí liên tục đá ra. Bành bành bành tiếng vang hạ là liên tục không ngừng bạo tạc. Ẩn tàng trong không khí xương thuẫn bị đá ra hiện hình. Liên tục không ngừng dưới vụ nổ. Vết dạn liên tiếp xuất hiện. Sau đó khuếch tán, vẻn vẹn 1 giây đồng hồ. Ngăn tại ao trước mặt xương thuẫn liền 3 một cái vỡ vụn. Xương thuẫn vỡ vụn, ao thân ảnh trong nháy mắt vọt tới cốt ngục tức trước người. Ma lăng thép tinh chảo giống như thiểm điện bắn ra. Hướng về cốt ngục tức cổ chộp tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.